Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, trang 428. Simis duỗi tay một xoa nàng đầu. Tiểu cô nương không cần so đo này đó chi tiết nhỏ. Một người có được hai cái tên thực bình thường. Nasa hừ nhẹ một tiếng. Xoay người nhảy hồi xe ngựa, Simiu bật cười. Đối thư Lê làm mặt quỷ. Ngươi còn nhớ rõ Nasa sao? Đương nhiên, thư Lê gật đầu. Nàng là bội. Hừ, Simiu dựng thẳng lên ngón tay. Ngăn cản hắn nói tiếp. Tiểu cô nương niệm ngươi đã nhiều năm nga. Vì đuổi theo ngươi, riêng tìm người giáo nàng tinh linh ngữ cùng ma pháp, gì? Kia nàng hiện tại là, thư Lê thấy Nasa ăn mặc ca vũ đoàn quần áo, cho rằng nàng không có được đến Dalia vương hậu chiếu cố. Lưu lạc thành vũ nữ, Simiu chỉ trên mặt đất thổ phỉ thi thể hỏi. Người xác định muốn vẫn luôn ở chỗ này ôn chuyện. Thư Lê vội nói, chúng ta đổi cái địa phương đi. Thiên cũng mau đen, bọn họ đến tìm cái sạch sẽ địa phương cắm trại, thực mau. Ca vũ đoàn người hồi xe ngựa, Thư Lê cùng các bạn nhỏ cũng hồi chính mình xe ngựa, Safu Hadin đã sớm muốn chạy. Lại đãi đi xuống, nghe dày đặc mùi máu tươi, hắn cảm thấy chính mình muốn phun ra, không thể không nói. Cố chủ rất lợi hại, nhưng ca vũ trong đoàn bán thú nhân càng đáng sợ, cái loại này tay xé nhân loại thân thể hình ảnh. Quá huyết tinh. Nhìn sẽ làm ác mộng trình độ, vừa nghe cố chủ nói phải rời khỏi. Hadin lập tức ném động dây cương, xua đuổi hai con ngựa, gắt gao đi theo ca vũ đoàn đoàn xe, cùng ngày sắc dần dần ám xuống dưới khi. Đoàn xe chạy 1000 nhiều mễ, ngừng ở một cái đồi núi trước, tìm cái tránh gió lõm chỗ, bắt đầu hạ trại, thư Lê cùng các bạn nhỏ xuống xe ngựa sau. Từ túi chữ vật lấy ra cắm trại lều trại, động tác thuần thục mà đáp lên, ca vũ đoàn người đâu vào đấy mà phân công làm việc. Nasa quý vì công chúa, cũng ở hỗ trợ nhặt khô giáo củi gỗ, Enzo chờ mấy cái tiểu yêu tinh hát đối vũ đoàn cũng không xa. Là, 8 năm trước, Spirion vì giải nguyên rùa, tùy Elias đi nhân loại thế giới, sau khi trở về. Khai một hồi tọa đàm hội, kỹ càng tỉ mỉ về phía yêu tinh cùng các tinh linh tự thuật trên đường nhìn thấy nghe thấy, bởi vậy. Bọn họ biết có cái ca vũ đoàn đoàn trưởng kêu Simiu, là một cái lãnh đạo năng lực phi thường cường lợi hại nữ tính, thật là trăm nghe không bằng một thấy. Hiện tại nhìn đến nàng bản nhân, tiểu yêu tinh nhóm đều cảm thấy nàng cùng Spirion miêu tả giống nhau. Nhìn như không chút để ý, kỳ thật tràn ngập nguy hiểm, những cái đó bán thú nhân. Rõ ràng như vậy hung tàn, lại đối nàng duy mệnh là từ, trung thành và tận tâm, bát vẫn là cái kia đầu bếp người. Làm một nồi to canh thịt, đoàn đến bàn gỗ thượng, mỗi người phân một chén, ca vũ đoàn người phủng nóng hầm hập canh thịt. Trang bị bột mì dẻo bao, ăn đến mùi ngon. Thư Lê bên này cũng đáp nổi lên tiểu táo. Phóng thượng cái nồi nước ấm, dùng để phao yến mạch, Amanda vì ăn đến thịt nướng. Ở đồng bạn đáp lều trại khi, vội vã mà chạy tiến trong rừng chảo tiểu động vật đi, Simiu mang theo Nasa đi đến ma pháp học đồ. Nhóm doanh địa, xem bọn họ lấy ra một đống trái cây cùng rau dưa. Không cấm nhướng mày hỏi. Các ngươi là con thỏ sao? Như thế nào tất cả đều là đồ chay? Thư Lê, chương 193 Simiu đoàn trưởng giao phó, chúng ta mới không phải con thỏ. Bát Nô phản bác, nhanh chóng từ túi chữ vật móc ra trứng gà, mạch bánh, bánh mì chờ. Amanda đi bắt tiểu động vật, trong chốc lát muốn nổi tiếng hương thịt nướng, nghĩ đến giữa trưa nướng cá chép. Hắn nhịn không được liếm liếm khóe miệng, Simiu bị hắn này phó nghiêm túc bộ dáng chọc cho vui vẻ. Ai nha nha, người trẻ tuổi chính là đáng yêu nha. Nhìn một cái này trắng nõn khuôn mặt, sạch sẽ đôi mắt, thanh triệt khí chất, hoàn toàn không bị thế tục ô nhiễm quá. Thật không biết cái dạng gì gia đình có thể dưỡng ra như vậy. Thủy Linh hài tử, bắt nô bị nàng lộ liễu. Ánh mắt xem đến biệt nữ, nắm lên một viên quả táo, há to miệng cắn một ngụm, chuyên chú mà ăn cái gì. Thư Lê biết rõ Si Miu thích khôi hài ác liệt tính cách. Mở miệng hỏi, các ngươi ăn cơm xong sao? Ca Vũ Đoàn bên kia còn ở ăn cơm. Si Miu là cái chú trọng người. Trước kia ăn cơm thong thả ung dung, hiện tại ăn nhanh như vậy. Không đâu, Si Miu lôi kéo Nasa, tự quen thuộc mà tìm địa phương ngồi xuống. Chỉ vào bàn lùn thượng trái cây hỏi, ta có thể ăn một cái sao? Đương nhiên, Thư Lê hào phóng gật đầu, chủ động để một cái tẩy sạch hồng quả tử. Si Miu tiếp nhận hồng quả tử, cắn một ngụm, không được gật đầu. Thật không sai, trên thực tế đối với bình dân tới nói, trái cây là xa xỉ vật, quanh năm suốt tháng ăn không hết vài lần. Giống như vậy tươi mới nhiều nước trái cây, cơ bản chỉ biết bãi ở quý tộc các lão gia trên bàn cơm, gặp được tiểu Amo khi. Si Miu liền tò mò thân phận của hắn, chỉ có quý tộc mới có thể dưỡng ra như vậy độc đáo hài tử. Tiếp xúc một đoạn thời gian sau, nàng lật đổ loại này ý tưởng, cho dù là vương thất cũng dưỡng không ra, bởi vì nàng chính mình liền tới tự vương thất, từ Dalia quốc vương hậu trong miệng biết được. A cùng Amo này đối huynh đệ là du lịch đại lục ma pháp sư. A ma pháp cấp bậc ở vương gia cung phụng ma pháp sư phía trên. Có thể so với pháp thánh, có lợi hại như vậy ca ca. Đệ đệ khẳng định cũng kém không đến chạy đi đâu, khi cách 8 năm. Lại lần nữa tương ngộ, cảm thán thời gian trôi mau. Lúc trước cái kia ỷ lại ca ca tiểu gia hỏa, cũng đã lớn thành một mình đảm đương một phía tiểu tử. Enzo thấy thiếu nữ an tĩnh mà ngồi ở một bên, cúi đầu không rên một tiếng, liền cầm viên quả táo đưa cho nàng. Cấp Nessa dương mắt trinh lăng mà nhìn tóc bạc thiếu niên, cầm quả táo ăn rất ngon nga. Enzo đem quả tử nhét vào nàng trong tay, Nessa phủng quả táo, có chút không biết làm sao, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Si Miu. Sim cực kiều khóe miệng nói, ăn đi, ngoặc kép, cảm ơn. Nasa hướng Enzo nói lời cảm tạ, không cần cảm tạ. Enzo nói, nơi này còn có rất nhiều trái cây. Nasa phủng quả táo nho nhỏ mà cắn một ngụm. Thư Lê đánh giá trên người nàng vũ nữ trang phấn, nghi hoặc hỏi Si Miu, xin lua băng cơ không cùng các ngươi cùng nhau sao? Xin lua băng cơ là pe đầm quốc đại kiếm sĩ, một đường bảo hộ công chúa Nasa Kellen tới Dalia đế quốc, đem nàng giao cho Heilati vương hậu. Nasa gặm quả táo động tác một đốn, trong mắt hiện lên lửa giận, sinh khí mà nói, không cần ở trước mặt ta đề hắn. Si Miu gập lên ngón tay, nhẹ gõ nàng trán, được rồi, đều qua đi 5 năm. Như thế nào còn sinh khí? Ai làm hắn đi không từ giã? Nasa oán hận mà cắn một ngụm quả táo, trên mặt tràn ngập oán niệm. Si Miu xách một tiếng, liếc mắt mặt khác tò mò thiếu niên, đối Thư Lê nói, 5 năm trước, xin lua đem Nasa phó thác cho ta, một mình rời đi Dalia đế quốc, đến nay không có tin tức. Hết chương.